Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, hư huyễn giả tưởng. Vân Hoàng vẫn chưa trả lời, đến lúc đó bên Hồng Tư Mã Trường Tiên nói ra, dị thiên giáo đám kia lão cổ hủ thực sự là ma chướng. Biết rõ không thể làm, còn một mạch đi cưỡng cầu. Lần này bọn họ đã định trước vẫn sẽ thất bại. Chỉ bất quá, ta có chút muốn không minh bạch. Vì sao bọn họ sẽ tìm trên biển chết địa cung người? Biển chết địa cung cùng biển đen xâm vực giống nhau, đều có kinh người lai lịch. Cũng không phải nằm ở thập giới chung, mà là ở thập giới vết nứt không gian chung. Hai người tuy là đều là trong cái khe không gian thế lực cường đại, nhưng biển chết địa cung cùng biển đen xâm vực vẫn có rất lớn khác biệt. Biển chết địa cung nhân hành sự hung ác, chặn đường người giết không tha. Chỉ sợ không phải dị thiên giáo tìm biển chết địa cung. Vân Hoàng hai tròng mắt hơi trầm xuống, nói, biển chết địa cung đám kia lão đồ đạc, nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Lần này tìm trên dị thiên giáo, chỉ sợ cũng là vì thế giới đạo cơ. Thế giới đạo cơ, Tư Mã Trường Tiên mặt cười nổi lên hiện một cái lệ sắc. Trong con người đầy tia sáng lạnh lẽo, thế giới đạo cơ cũng không phải là người nào cũng có thể có. Như biển chết địa cung đám kia lão cổ hủ là vì thế giới đạo cơ mà đến. Tình huống có thể có chút phiền phức. Công tử, thế giới đạo cơ là vật gì? Sầm Bích Hà trong lòng tràn đầy không được giải khai, mấy thứ này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Không chỉ có là nàng, tự liền bên Hông Không Linh Tuệ cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Thế giới đạo cơ nghe là có chút cao lớn lên, nói vậy chắc là cái gì cùng lợi hại bảo vật đi. Nếu chỉ là vì thế giới đạo cơ mà đến, vậy thì đơn giản, Vân Hoàng trầm giọng nói. Nếu như bọn họ chỉ là vì thế giới đạo cơ mà đến, cũng sẽ không đem phạt tiên mâu cho Tần gia lão tổ. Hiện tại lại tìm trên dị thiên giáo, ai biết bọn họ hồ lô trong bán là thuốc gì đây. Nghe Vân Hoàng nói ra phạt tiên mâu chuyện, Không Linh Tuệ tâm trung minh, nhưng nàng đã sớm biết Vân Hoàng biết được bí ẩn trong đó. Có một số việc nàng thật sự chính là đa tâm. Công tử, biển chết địa cung nhân sẽ đối phó chúng ta sao? Sầm Bích Hà nghe đại khái, như biển chết địa cung nhân đối với hắn nhóm có uy hiếp, tự muốn sớm làm đem bên ngoài diệt trừ. Vân Hoàng mâu quang nặng nề, biển chết địa cung đám kia lão đồ đạc hắn đến lúc đó không lo lắng, chỉ là lo lắng sai xử biển chết địa cung người. Phạt tiên mâu cũng không phải biển chết địa cung gì đó. Món bảo vật này hiển nhiên là người khác giao cho Tần gia lão tổ. Bây giờ đụng trên biển chết địa cung, dị thiên giáo nhóm thế lực cường giả, hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh. Một đám dưới chân bụi bậm, hắn còn sẽ không kiêng kỵ. Không cần đem đám người kia để trong lòng lên, bọn họ nếu như thức thời, tự nhiên tinh tường làm như thế nào. Vân Hoàng tà mị cười. Nhưng nếu là bọn họ muốn ăn điểm khổ đầu, ta đến lúc đó rất nguyện ý tác thành cho hắn nhóm. Ầm ầm, trong khi đang nói chuyện, xa chỗ truyền đến đinh tai nhức óc nổi trống đạo âm. Có một cổ mênh mông thần uy phún ra ngoài, phụ cận hư không trận trận vặn vẹo, đến chỗ có thể thấy được dữ tợn vết rách, bên trong phun phát ra quang huy thánh khiết lóa mắt, hà quang sông thiên. Bốn phía cường giả bị đẩy lui, trong cơ thể khí huyết có chút hỗn loạn, này cổ đạo vận đột nhiên dâng lên, liền bọn họ đều không có phản ứng kịp, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng ầm ầm nổ tung, nước cuộn trào thần lực chấn đắc quân cửu run. Vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh, phòng trừng sẽ bị đánh chết. Đại nhân, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Phụng Thiên Phật đi tới trước, có chút không dám tin tưởng. Phía trước ranh giới bị tạc ra một cái hố sâu to lớn. bên trong ba động thần lực có chút cuồng bạo, uy áp kinh thiên động địa. Phen này tràng cảnh quá dọa người, như đổi thành những người khác, phòng trừng sẽ bị chấn động thành huyết vụ. Mỗi bên đại tộc quần sinh linh đều không minh bạch kết quả này là chuyện gì xảy ra. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy? Thật sự là quá kỳ quái. Quân chín đồng tử hơi co lại, đáy mắt lóe ra âm lãnh hàn mang. Cái kia một đám lão đồ đạc quả thật là tâm ngoan thủ lạt. Không có một là đèn cạn dầu, như hắn không có trọng bảo hộ thể lời nói, coi như không chết cũng sẽ thụ trọng thương. Đám này lão đồ đạc cố ý chế tạo giả tượng. Cái này một đoàn tà khí chính là dùng để mê hoặc nhân. Quân cửu lạnh lùng nói, ta hiện tại cũng không được tinh tường dị thiên giáo sinh linh muốn làm gì. Chỉ có thể trước bốn chỗ tìm một chút, có khả năng tìm được một ít manh mối đi. Ai, Phụng Thiên Phật không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, vốn cho là có thể được một ít tốt chỗ, nhưng ở nhất hướng trở lại trước giải phóng, làm cho người có chút bất đắc dĩ. Nơi đây phát sinh dị biến làm cho thuật thương thanh âm nhíu. Quỷ dị như vậy tràng cảnh, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ánh mắt liếc nhìn Vân Hoàng phương hướng, cái kia làm người ta ghét ra hỏa bình tĩnh thong dong. Đối với chuyện này một điểm cũng không ngoài ý liệu, hiển nhiên là sớm biết được. Nàng dậm chân đi tới trước mặt về sau, thấp giọng nói, ngươi nên sớm biết được cái kia một đoàn tà khí nguồn sáng là giả giống đi. Nói cho ta dị thiên giáo sinh linh đến tột cùng ở mưu đồ cái gì. Ta nhất vui vẻ, có lẽ sẽ suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Dị thiên giáo mưu đồ sự tình, làm cho nàng gấp bội cảm thấy hiếu kỳ. Cái đại giáo này đã có vô số năm chưa từng lộ diện. Bây giờ mới vừa hiện, liền làm một hồi đại sự. Quả thật làm cho người thật tò mò, như không được lộng rõ ràng nói. Nàng hội rất khó chịu, muốn biết dị thiên giáo ý đồ vật vì sao. Ngươi có thể chính mình đi điều tra. Ở chỗ này của ta, ngươi nhất định là được không đến bất luận cái gì câu trả lời. Vân Hoàng cười yếu ớt một tiếng. Hơn nữa, rơi vào đồ vật trong tay của ta, chưa bao giờ giao ra đạo lý. Đương nhiên, ngươi nếu như đi theo ta, lấy sau nghe lời răm rắp lời nói, ta cố gắng nhất vui vẻ, đã đem Phượng Hoàng cổ giao cho ngươi. Ngươi, nghe Vân Hoàng ý tứ, là không có ý định đem Phượng Hoàng cổ trả lại cho nàng. Thuật thương thanh âm cắn răng, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chiếm lấy nàng Phượng Hoàng cổ, hiện tại lại muốn cho nàng khom gối. Tưởng chừng như là mơ mộng hão huyền, ngươi không muốn giao ra Phượng Hoàng cổ, ta tự nhiên có thủ đoạn để cho ngươi tự giác giao ra đây. Hy vọng ngươi đừng quá sớm cầu xin tha thứ, như vậy cũng quá không có gì hay, nàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, thế thượng vẫn chưa có người nào dám chiếm lấy nàng bảo vật. Cái này làm người ta ghét ra hỏa thật sự là quá ghê tởm. Vân Hoàng đối với uy hiếp của nàng phảng phất không nghe thấy. Một cái tiểu phiến tử nha đầu, có thể có nhiều kinh người thủ đoạn. Hắn thấy, thuật thương thanh âm bất quá là tiểu đả tiểu nháo, không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Bị Vân Hoàng không nhìn cảm giác rất khó chịu. Thuật thương thanh âm chu mỏ, Phượng Hoàng cổ vẫn còn ở người này thân lên. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải đem Phượng Hoàng cổ cho đoạt lại. Đại nhân, bên này có một đảo không gian liệt phùng, tựa hồ mới vừa xuất hiện không lâu sau. Phụng Thiên Phật thanh âm truyền đến, loại địa phương này xuất hiện không gian liệt phùng, quả thực vô cùng kỳ quái. Dù sao nơi này không gian ngưng thật độ rất cao, muốn đem bên ngoài phá vỡ, không có chí cường thủ đoạn là không thể thực hiện được. Quân cửu thần tốc chạy tới, nhìn trước mắt không gian liệt phùng, bên trong phun mạnh ra một cổ bén nhọn đạo vận, thần uy vô cùng bá đạo. Nơi đây quả thực cất giấu bí mật,